Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Miêu Gia chuẩn bị ở sau. Tác giả, Cung Tam, ngươi không cần lại nói. Ta cùng với Hồ Tẫn sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm. Nếu ngươi có thể để cho Hồ Tẫn vũ lực tăng lên, như vậy ta coi như cho ngươi một phần tạ lễ đi. Rốt cuộc lúc ấy cũng là các ngươi cứu Hồ Tẫn. Mị Thiền ánh mắt ôn nhu nhìn Hồ Tẫn, nhưng là Hồ Tẫn trong mắt lại là một mạt mê ly chi sắc, nghi hoặc giữa, không biết sao, cung chủ, Cổ Dương nhẹ giọng một lời, nhưng là lại trầm mặc chứ, không biết có nên hay không nói. Dương mắt thoáng nhìn Mị Thiền nghi hoặc ánh mắt, rốt cục là hạ quyết tâm, tiếp tục nói, cung chủ, ngươi có không cho ta nói một chút thượng giới sự tình. Mị Thiền nhẹ giọng cười. Thanh âm truyền ra, nguyên lai ngươi là muốn nói cái này. Ta còn tưởng rằng là bên. Thỉnh cung chủ giúp tại hạ cái này vội. Cổ Dương chắp tay nhất bái. Trong lòng thiệt tình, xác thật, Cổ Dương thật vất vả được đến về thượng giới tin tức. Mà chính mình muốn đi địa phương cũng nên là thượng giới. Đó là hết thảy ngọn nguồn. Có lẽ cũng là Cổ Dương trung điểm. Ngươi thả lỏng thể xác và tinh thần. Không cần chống cự. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Mị Thiền đầu ngón tay một mặt hồng nhạt quang mang sinh ra. Lướt nhẹ hướng Cổ Dương phương hướng. Đem Cổ Dương bao phủ. Hồng nhạt đám xương đem Cổ Dương che giấu. Trước mặt đột nhiên xuất hiện Mị Thiền thân ảnh. Trong không khí cũng là nhiều ra một cổ nhàn nhạt ngọt mùi hương. Làm Cổ Dương tâm thần có chút chấn động. Mị Thiền đầu ngón tay điểm hướng Cổ Dương giữa mày. Một sợi quang mang bao phủ Cổ Dương toàn bộ thần thức không gian. Nhưng chỉ là nháy mắt, quang mang đã bị văng ra. Mị Thiền trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Cổ Dương một tay đem nàng đỡ lấy. Mị Thiền khóe môi máu tươi đỏ thắm, nhẹ lay động lắc đầu, ý bảo Cổ Dương không có việc gì. Nhìn về phía Cổ Dương trong ánh mắt, tiêu hao quá mức một cổ phức tạp chi ý. Đối thượng Cổ Dương nghi hoặc ánh mắt, Mị Thiền chỉ nói một câu nói, chờ ngươi đem việc này giải quyết. Ta có lẽ có thể giải trừ ngươi trong lòng nghi hoặc. Hồng nhạt đám xương ở ngoài. Mọi người thấy không rõ bên trong đã xảy ra cái gì. Thẳng đến đám xương biến mất. Cổ Dương như cũ là ngơ ngẩn đứng. Đáy mắt xuất thần bộ dáng. Hảo, này cái linh thạch các ngươi cầm. Nếu có người dám thương tổn các ngươi, liền đem cái này cho bọn hắn. Mị Thiền thanh âm mang theo vũ lực truyền ra. Cổ Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Nhìn về phía Mị Thiền. Đáy mắt có nửa phần gợn sóng. Hết thảy rốt cuộc có đáp án sao? Đa tạ cung chủ. Bốn người hơn nữa một người. Năm người đồng hành rời đi hồ đầu chỗ cung điện. Mị Thiền vẫn chưa đứng dậy đưa tiễn. Nhìn chăm chú vào Cổ Dương rời đi bóng dáng. Trên mặt tái nhợt chi sắc tẫn hiện, ta huyết đế huyết hồn chi tử. Há là ngươi một cái nho nhỏ yêu thánh có thể nhìn trộm. Vừa rồi sở dĩ Mị Thiền sẽ bị văng ra. Chính là bởi vì như vậy một câu. Từ Cổ Dương trong đầu nhảy ra. Trực tiếp đập ở Mị Thiền linh hồn thần thức phía trên. Nếu không có là thanh âm kia vô tình thương tổn. Chỉ là vừa rồi một câu. Liền có thể làm Mị Thiền mất đi đương trường. Tuy rằng Mị Thiền không biết huyết đế huyết hồn là ai. Chính là kia cổ lực lượng nàng lại trong lòng biết. Đó là ít nhất cổ yêu mới có lực lượng. Nếu là đổi thành nhân loại. Nên là thượng giới khống chế cảnh. Căn bản là tồn tại với trong truyền thuyết cấp bậc. Vì cái gì sẽ cùng Cổ Dương có quan hệ. Cái này Cổ Dương rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này. Cho nên Hồ Tẫn đi theo hắn bên người. Mới có thể tăng lên nhanh hơn sao? Từ Hỏa Hồ cung ra tới lúc sau, Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng không bình tĩnh. Nguyên lai chính mình cho tới nay không có tìm được đáp án. Không phải bởi vì bên, mà là bởi vì chính mình căn bản tìm lầm địa phương. Hiện tại rốt cuộc đã biết còn có thượng giới tồn tại. Có lẽ hết thảy đáp án đều có thể giải thích. Thị huyết châu chi mê. Có phải hay không cũng có thể có đáp án đâu. Còn có kia nói huyết sắc thân ảnh. Cái gọi là huyết hồn chi tử. Có lẽ chính là chính mình bước tiếp theo trung điểm đi. Nếu tiếp nhận rồi ngươi thị huyết châu. Nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ, ta Cổ Dương tất nhiên sẽ không chối từ. Kiếp trước chưa bao giờ đặt chân nơi. Mới là kiếp này chân chính sân khấu. Mặc danh, Cổ Dương trong lòng sinh ra đều không phải là một loại đối với không biết sợ hãi. Mà là một phen hào ngôn tráng khí. Còn có đối với kia phân không biết hưng phấn. Bọn họ đã làm quyết định. Đi trước Miêu gia một chuyến. Nhìn xem Miêu gia tình huống như thế nào. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ngày đó bọn họ đối phó rồi Ngô Hàn. Tất nhiên còn có hậu tục động tác. Ngô Hàn bất quá là bọn họ quân cờ giữa một vòng mà thôi. Hiện giờ có Hỏa Hồ Cung làm hậu thuẫn. Ít nhất Miêu gia là không có lá gan mồi lửa Hồ Cung động thủ. Nếu là thực sự có lá gan, sợ là sự tình căn bản là không phải bọn họ khống chế trong vòng. Hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận. Quang Minh chính đại nhập Bạch Hà Châu. Chỉ là vừa mới tiến vào Miêu gia phạm vi. Đã bị đặc thù chiếu cố. Một đội nhân mã thực khách khí đem 5 người ngăn lại. Xem phục sức, đúng là Miêu gia người. Vẫn chưa phản kháng, mà là từ bọn họ mang theo tiến vào Miêu gia. Đối bọn họ nói Hỏa Hồ Cung việc, chỉ do đàn gầy tai trâu. Chỉ có chân chính có thể làm chủ người, mới có tư cách cùng bọn họ đối thoại. Cổ Dương đoán rằng, bọn họ ngày đó đi theo Ngô Hàn hành động, có lẽ bị người hoàng tước ở phía sau. Cho nên hiện giờ vừa mới tiến vào này Bạch Hà Châu, đã bị người nhận ra tới. Nhưng là vô luận bọn họ biết đến con đường vì sao. Lúc này đây cũng chưa dễ dàng như vậy làm Cổ Dương bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Miêu gia Tam gia, Miêu gia Tam gia Miêu Thái Lê, đúng là Cổ Dương trước mặt người. Ngày đó sơ mùng một thấy, người này đối mặt ông cánh Ngô Hàn người thái độ, làm người ấn tượng khắc sâu. Cổ Dương bọn họ liền ở hiện trường, tưởng không quen biết, nhưng thật ra rất khó. Không nghĩ tới Cổ Dương công tử nhận thức ta. Như vậy tất nhiên cũng là biết chúng ta Miêu gia thủ đoạn. Cũng càng hẳn là biết ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Miêu Thái Lê không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp một ngữ chung. Thậm chí không có cấp Cổ Dương quay lại đường sống. Ngôn ngữ bên trong, tràn đầy đều là uy hiếp chi ý. Cổ Dương lạnh nhạt cười. Cũng không có bởi vì Miêu Thái Lê uy hiếp có chút động dung. Khóe môi cười lạnh dần dần phóng đại. Trong miệng thanh âm tùy theo truyền ra. Chính là biết. Cho nên cố ý tới nơi này. Chúng ta là cố ý tới hỏi một câu Miêu gia. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Miêu Thái Lê làm bộ không biết hỏi. Cổ Dương ánh mắt sắc bén. Nhìn về phía Miêu Thái Lê. Trong miệng thanh âm gần từng chữ một truyền ra. Miêu gia đối với này tứ giới cách cục. Cũng cảm thấy không hài lòng sao? Hừ. Miêu Thái Lê hừ lạnh một tiếng, tùy theo nói, không biết ngươi là đang nói cái gì, không biết ta nói cái gì không quan trọng, biết các ngươi chính mình đang làm cái gì là đến nơi. Cổ Dương ánh mắt lạnh nhạt nói, dừng một chút, tiếp tục nói, như thế nào, đối với Ngô gia trực tiếp đem người tặng cho các ngươi, hẳn là rất không vừa lòng đi. Cho nên mới muốn đem bọn họ ném tới ẩn vụ xâm lâm giữa uy dị thú sao? Ha ha, người biết đến nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá, người cho rằng cứu được bọn họ nhất thời. Còn có thể cứu được bọn họ một đời sao? Miêu Thái Lê nhìn về phía Cổ Dương. Ánh mắt lạnh nhạt nói. Trong lời nói là một mặt nham hiểm chi ý. Hiển nhiên là ý có điều chỉ bộ dáng. Cổ Dương trong mắt sinh ra một tia hàn ý. Ngưng thanh hỏi, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Miêu Thái Lê tự hồ là thực vừa lòng Cổ Dương thái độ. Bình tĩnh cười cười nói, bọn họ tạm thời vẫn là sống. Bất quá, khi nào chết, đã có thể xem ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.